xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức vua Bồ Tát mở cốc lá ra, nhìn thấy bên trong những y phục và các thứ vật dụng của đạo sĩ. Đức vua Bồ Tát Vesantara thay bộ y phục cũ, mặc bộ y phục đạo sĩ mới vào, sử dụng các vật dụng của đạo sĩ, trở thành bậc xuất gia đạo sĩ. Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara cầm gậy bước xuống cốc, cảm thấy hạnh phúc nên thúc lên rằng: "Ô an lạc quá, hạnh phúc quá, ta đã là bậc xuất gia đạo sĩ rồi." Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara đi qua lại trên đường kinh hành, sau đó đi đến cốc lá của chánh cung hoàng hậu Ma Di, hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina. Nhìn thấy hoàng thượng trong tướng mạo đạo sĩ, chánh cung hoàng hậu cúi xuống lạy dưới đôi bàn chân của Đức Bồ Tát đạo sĩ, xin phép Đức Bồ Tát đạo sĩ cho phép xuất gia trở thành nữ đạo sĩ. Chánh cung hoàng hậu Ma Di vào cốc mặc bộ y phục nữ đạo sĩ, và hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina cũng mặc y phục đạo sĩ. Cả bốn vị vương gia đều trở thành đạo sĩ sống trong rừng núi Janka. Nữ đạo sĩ Ma Di bạch với Đức Bồ Tát đạo sĩ rằng: "Kính bạch Đức đạo sĩ, xin ngài ngự tại cốc chăm sóc hai con nhỏ, còn tiện nữ xin làm phận sự vào rừng tìm các loại trái cây đem về dâng lên ngài và hai con." Từ đó mỗi buổi sáng, nữ đạo sĩ Ma Di một mình vào rừng núi tìm các loại trái cây rồi đem về dâng lên Đức Bồ Tát đạo sĩ và hai con. Đức Bồ Tát đạo sĩ truyền dạy với nữ đạo sĩ Ma Di rằng: "Này nữ đạo sĩ Ma Di, bây giờ chúng ta đều là bậc xuất gia đạo sĩ rồi. Vậy từ nay nữ đạo sĩ không nên đến tìm bần đạo trong những lúc không hợp thời, bởi vì nữ giới có thể làm ô nhiễm bậc hành phạm hạnh." Nữ đạo sĩ Ma Di cung kính vâng lời truyền dạy của Đức Bồ Tát đạo sĩ nên bạch rằng: "Dạ, xin vâng." Từ ngày đó, nữ đạo sĩ Ma Di dậy từ sáng sớm đi lấy nước uống, nước dùng, cây đánh răng đem đến dâng Đức Bồ Tát đạo sĩ, quét dọn xung quanh cốc, dẫn hai con đến gửi Bồ Tát đạo sĩ xong, nữ đạo sĩ đeo gùi trên đôi vai, tay cầm mai một mình đi vào rừng núi tìm các loại trái cây, loại củ. Buổi chiều mới trở về đến cốc lá, tự tay sửa soạn các loại trái cây, loại củ dọn trên sàn trước cốc, rồi thỉnh Đức Bồ Tát đạo sĩ và gọi hai con vào dùng. Bốn vị đạo sĩ cùng nhau dùng trái cây và củ. Hàng ngày, đời sống yên ổn của bốn vị vương gia đạo sĩ thực hành phạm hạnh cao thượng trong núi Yankata suốt thời gian 7 tháng qua. Bà La Môn Rujaka. Vào thời ấy, có Bà La Môn hành khất tên Rujaka ở làng Bà La Môn Dumnivitha trong đất nước Kalinga. Y đi ăn xin dành dụm được 100 kahapana, tức tiền ấn xưa, đem gửi một gia đình Bà La Môn, rồi y lại ra đi ăn xin nơi khác. Trải qua một thời gian lâu nên gia đình Bà La Môn ấy tiêu dùng hết số tiền ấy. Khi y trở lại xin lấy lại số tiền mà y đã gửi trước kia, người chủ nhà Bà La Môn không có tiền trả lại cho y, nên đem đứa con gái tên Amitatapana gả cho y làm vợ để trừ số tiền ấy. Bà La Môn Rujaka vô cùng sung sướng được người vợ trẻ dẫn về ở làng Bà La Môn Dumnivitha trong đất nước Kalinga. Cô Amitatapana là người vợ tận tụy, biết lo phục vụ chồng mình rất chu đáo. Một số ông chồng Bà La Môn trẻ khác trong làng nhìn thấy cô Amitatapana như vậy nên khen ngợi cô Amitatapana mà chê trách vợ mình rằng: "Cô Amitatapana, vợ của ông Bà La Môn Rujaka già, tận tụy biết lo phục vụ chồng của cô một cách chu đáo như vậy, còn bà sao không biết noi gương cô Amitatapana mà phục vụ tôi như vậy?" Nghe chồng chê trách mình như vậy, khiến các bà vợ cảm thấy bực tức, nên họ gặp nhau bàn tính rằng: từ ngày cô Amitta Tapana, vợ ông Bà La Môn Rujakaya, đến ở trong làng này, ông chồng của chúng ta khen ngợi cô ấy mà chê trách chúng ta. Vậy chúng ta nên tìm cách nào để cô Amitta Tapana bỏ làng này đi đến làng khác? Các bà La Môn bàn tính với nhau rằng: khi gặp cô chỗ nào, chúng ta cùng nhau nói xấu, chê cười cô có chồng già, đó là điều bất hạnh, thà chịu chết còn hơn có chồng già. Một hôm, nhìn thấy cô Amitta Tapana đem nồi đến bến sông để lấy nước, các bà La Môn vợ của các ông bà La Môn trẻ trong làng cùng nhau dẫn đến gặp cô Amitta Tapana, nói xấu, chê cười rằng: này cô Amitta Tapana, cô còn trẻ đẹp như thế này, sao mà cha mẹ cô không gả cô cho một người chồng trẻ đẹp, xứng đôi vừa lứa, mà lại đem cô gả cho ông Bà La Môn Rujaka già khọm lưng còng xấu xí như thế kia? Cô có được sung sướng gì đâu, thà chết còn hơn là sống chung với ông Bà La Môn Rujaka già khọm như vậy. Cha mẹ của cô không tìm cho cô một người chồng trẻ đẹp, nên gả cô cho ông Bà La Môn Rujaka già lưng còm xấu xí như thế kia. Chắc cô đã tạo ác nghiệp, nên cô không may mà gặp phải ông Bà La Môn Rujaka già lưng còng làm chồng như vậy. Người chồng trẻ với người vợ trẻ sống chung với nhau mới có hạnh phúc an lạc. Còn ông chồng già khọm lưng còng với người vợ trẻ đẹp như cô em sống chung với nhau có sung sướng gì đâu. Cô em thật đáng thương. Này cô Amitta Tapana, cô em còn trẻ và xinh đẹp như thế này, chắc chắn có nhiều bà la môn trai trẻ giàu có, xứng đôi dừa lứa, thương yêu say đắm cô em. Vậy cô em nên bỏ ông bà la môn Rujaka chồng già khòm ấy, đi trở về lại nhà cha mẹ của mình. Đó là điều tốt lành đối với cô em. Nếu cô em còn bị ràng buộc với ông bà la môn Rujaka chồng già khòm ấy, thì cô em có được hạnh phúc an lạc gì đâu. Thật uổng cuộc đời con gái xinh đẹp như cô. Nghe các bà la môn vừa chê trách vừa khuyên bảo, nên làm cho cô Amitta Tapana cảm thấy tủi thân. Trên đường đem nước về nhà, cô Amitta Tapana vừa đi vừa khóc thảm thương cho đến khi về đến nhà. Nhìn thấy cô Amitta Tapana, người vợ trẻ yêu quý của mình khóc, ông bà la môn Rujaka chồng già liền hỏi rằng: này Amitta Tapana em yêu quý, vì sao em khóc vậy? Này ông bà la môn, tôi sẽ không đi đến bến sông lấy nước nữa đâu, vì các bà vợ của các ông bà la môn trẻ chê cười tôi làm vợ của một ông chồng già khọm xấu xí như ông đây. Họ chế nhạo tôi đủ điều, tôi cảm thấy xấu hổ quá. Vì vậy, từ nay tôi không đi đến bến sông lấy nước nữa đâu. Nghe người vợ trẻ yêu quý của mình than vãn như vậy, ông bà La Môn Rujaka cảm thấy khổ tâm, nói lời an ủi rằng: này Amitta Tapana em yêu quý, từ nay em không phải đi đến bến sông lấy nước cho anh nữa, anh sẽ tự đi lấy nước về cho em và anh dùng. Này ông bà La Môn, tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống không để chồng đi lấy nước. Tôi nói cho ông biết, nếu ông không tìm được tớ trai tớ gái đem về phục vụ thì tôi không thể sống chung với ông trong gia đình này nữa. Nghe người vợ trẻ yêu quý của mình nói như vậy, ông bà La Môn Rujaka thở than rằng: này em yêu quý, em biết anh nghèo khổ, sống bằng nghề hành khất như thế này thì làm sao có nhiều tiền để thuê tớ trai tớ gái đem về phục vụ cho em được. Xin em đừng giận dỗi nữa, em không phải vất vả làm gì cả, một mình anh làm mọi việc trong nhà để phục vụ cho em. Do oai lực của chư thiên khiến cô bà la môn Amitta Tapana nói với ông bà la môn Rujaka rằng: này anh bà la môn Rujaka, em nghe tin đức vua Yeshantara đang ở tại núi Janka. Anh đến yết kiến đức vua Yeshantara, xin đức vua ban cho tớ trai tớ gái. Đức vua Yesantara chắc chắn sẽ ban tớ trai tớ gái cho anh được toại nguyện. Ông Bà La Môn Rujaka than vãn rằng: Này Amitabha, em yêu quý, anh già yếu không còn có sức lực, con đường đi đến núi Janka xa xôi, khó khăn hiểm trở, có nhiều thú dữ gây tai hại đến sinh mạng. Này Amitabha, em yêu quý, xin em đừng bận tâm lo nghĩ, anh sẽ làm mọi việc nhà và phục vụ em một cách chu đáo, xin em hãy an tâm. Nghe ông Bà La Môn Rujaka than vãn như vậy, cô Amitabha chê trách rằng: Này ông Bà La Môn Rujaka, ông là người nhút nhát, chưa ra đến trận địa, chưa chiến đấu đã chịu đầu hàng rồi. Ông chưa đi mà đã co rút cổ chịu thua rồi. Này ông Bà La Môn Rujaka, ông nên biết rằng nếu ông không chịu đi xin tớ trai tớ gái từ đức vua Yesantara thì tôi không ở trong nhà ông nữa. Khi ấy ông sẽ buồn khổ nhiều, lưng của ông sẽ khòm xuống, tóc ông sẽ bạc trắng, thân hình ông sẽ gầy ốm, và ông sẽ chết vì thương nhớ tôi. Nghe người vợ trẻ yêu quý nói như vậy, ông Bà La Môn Rujaka già khòm lo sợ người vợ trẻ bỏ đi thật, bởi vì ông đã bị ràng buộc bởi tham ái với cô vợ trẻ Amitabha, nên ông nói rằng: Này Amitabha, em yêu quý, em hãy chuẩn bị vật thực đi đường để cho anh đi đến yết kiến đức vua Yesantara, xin tớ trai tớ gái đem về phục vụ em suốt ngày đêm. Trước lúc khởi hành, ông Bà La Môn Rujaka già sửa cửa ngõ lại cho chắc chắn, vào rừng tìm củi về để trong nhà, lấy nước đầy các bể chứa để cho người vợ ở nhà dùng. Rồi ông Bà La Môn Rujaka dạy bảo rằng: Này Amitabha, em yêu quý, em ở nhà chớ nên để vui, ban ngày em không nên tiếp xúc nhiều người, ban đêm chớ nên đi ra khỏi nhà. Em ở nhà chờ đợi anh đem tớ trai tớ gái về cho em. Dạy bảo người vợ trẻ xong, ông Bà La Môn Rujaka mang hình thức đạo sĩ, trên gương mặt đầm đìa nước mắt vì lưu luyến, nói lời từ giã người vợ trẻ yêu quý. Ông lên đường đi thẳng đến kinh thành Jetutara, đất nước Sivi, hỏi thăm đường đi đến chỗ ở của đức vua Bồ Tát Yesantara tại núi Janka. Dân chúng kinh thành Jetutara biết ông Bà La Môn Rujaka là người dân ăn xin của đất nước Kalinga, họ mắng nhiếc xua đuổi. Ông Bà La Môn Rujaka sợ chạy đi ra khỏi kinh thành Jetutara. Do nhờ oai lực của chư thiên khiến ông chạy nhầm đúng con đường mà đức vua Bồ Tát Yesantara đã ngự đi trước kia. Ông Bà La Môn Rujaka đã trải qua một khoảng đường dài gian nan vất vả, đầy khổ cực. Cuối cùng ông cũng tìm đến gian rừng, gặp phải bầy chó săn của người thợ săn Ketabuta chạy đến cắn. Ông Bà La Môn Rujaka hoảng sợ liền trèo lên cây rồi cầu xin rằng: Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của đức vua Yesantara cao thượng, bậc thắng được tâm keo kiệt bổn xỉn mà không bao giờ bị hại nữa, bậc ban cho sự an toàn đến tất cả chúng sinh, tôi đang gặp cơn nguy khốn, xin ban sự an toàn đến cho tôi. Đức vua Yesantara là nơi nương nhờ của những kẻ hành khất, như mặt đất là nơi nương nhờ của chúng sinh muôn loài. Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của đại dương Yesantara? Đại dương là nơi mà những kẻ hành khất đến tụ hội, như con sông Ganga là nơi mà các dòng sông lớn nhỏ chảy đến tụ hội. Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của đại dương Yesantara? Đại dương như một cây cổ thụ to lớn bên đường, có bóng mát rộng lớn che mát những khách lữ hành nghỉ chân trong mùa nắng nóng, vân vân. Tôi đang gặp cơn nguy khốn ở trong rừng này, hoảng sợ kêu lời cầu cứu. Vậy có người nào biết chỗ ở của đức vua Yesantara, bậc có những ân đức cao thượng như vậy, nói cho tôi biết thì người ấy chắc chắn có phước lớn lắm. Người thợ săn Ketabuta được Đức Vua Keta truyền bảo có bổn phận bảo vệ sự an toàn cho đại dương Yesantara, chánh cung hoàng hậu Maji, hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina ở trong núi rừng Yanka này. Khi ấy, người thợ săn Ketabuta đi trong rừng, nghe tiếng ông Bà La Môn Rujaka đang than vãn muốn chầu Đức Vua Yesantara, nên nghĩ rằng ông Bà La Môn này gian nan vất vả đến nơi này, chắc chắn có ý đồ xin gì đây, ta nên giết y chết là xong. Nghĩ xong, người thợ săn đưa cây cung nạp mũi tên vào, nhắm về phía ông Bà La Môn Rujaka bảo rằng: "Này ông Bà La Môn, Đức Vua Yesantara đã bị các ngươi làm khổ bởi vì đã xin con bạch tượng báo là quốc bảo của đất nước Siji. Nên dân chúng Siji bực tức mời Đức Vua Yesantara ra khỏi đất nước Siji. Đức Vua Yesantara đã dẫn chánh cung hoàng hậu Maji, hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina ngự đến ở tại núi Yanka này. Bây giờ Đức Vua Yesantara không có gì để ban cho ngươi nữa. Này ông Bà La Môn, ngươi định đến xin hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina chăng? Ta sẽ không để ngươi thực hiện ý đồ xấu ấy đâu. Ta sẽ bắn ngươi rơi xuống đất chết tại nơi đây. Vậy ngươi có gì để nói hay không?" Nghe người thợ săn Ketabuta khẳng khái nói như vậy, ông Bà La Môn Rujaka già kinh hồn bạc vía sợ chết, nên nói dối rằng: "Này người thợ săn, ta là Bà La Môn sứ giả, không nên giết. Xin ngươi hãy nghe ta nói. Người ta không bao giờ giết sứ giả, đó là truyền thống xưa. Này người thợ săn, dân chúng Siji không còn bực tức Đức Vua Yesantara nữa, họ muốn thỉnh Đức Vua hồi cung. Từ ngày Đức Vua Yesantara, chánh cung hoàng hậu Maji, hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina ra khỏi kinh thành Jetutara, Đức Thái Thượng Hoàng Ranjaya, bà Hoàng Thái Hậu Phusati nhớ thương Thái tử Yesantara, Dương Phi Maji và hai cháu đích tôn Rali và Kanhajina, làm cho hai vị dương gia ngày đêm khổ tâm. Do đó, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya, bà Hoàng Thái Hậu Phusati phái tôi đến đây tìm Đức Vua Yesantara để kính thỉnh Đức Vua Yesantara, chánh cung Hoàng Hậu Maji, Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina hồi cung ngự trở về kinh thành Jetutara trị vì đất nước Siji như trước. Này người thợ săn, ngươi có biết chỗ ở của Đức Vua Yesantara thì ngươi chỉ đường cho tôi đến yết kiến tâu thỉnh Đức Vua Yesantara, chánh cung hoàng hậu ngự trở về kinh thành Jetutara. Nghe ông Bà La Môn Rujaka nói như vậy, người thợ săn Ketabuta vui mừng hoan hỷ, đuổi bầy chó đi nơi khác. Bà La Môn Rujaka từ trên cây leo xuống. Người thợ săn mời ông Bà La Môn đến chỗ ở của mình, nói rằng: "Này ông Bà La Môn, tôi rất hân hạnh tiếp đại ông là sứ giả của Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya và Hoàng Thái Hậu Phusati đến tâu thỉnh Đức Vua Yesantara kính yêu của chúng tôi. Vậy xin mời ông sứ giả dùng vật thực bằng các món thịt rừng với tôi." Sau khi tiếp đại ông Bà La Môn Rujaka xong, người thợ săn Ketabuta còn biếu mật ong và nhiều món quà khác đi đường cho ông Bà La Môn Rujaka. Người thợ săn Ketabuta tiễn chân ông sứ giả Bà La Môn Rujaka đến một nơi, rồi chỉ rõ đường đến chỗ ở của Đức Vua Yesantara. Người thợ săn còn khuyên ông sứ giả Bà La Môn Rujaka: "Trên đường đi nên đến gặp vị đạo sĩ Akuta, nhờ ngài chỉ đường tiếp đến chỗ ở của Đức Vua Yesantara." Nghe người thợ săn tận tình chỉ rõ con đường đi đến chỗ ở của Đức Vua Yesantara, ông Bà La Môn Rujaka vô cùng hoan hỷ, cảm tạ ơn người thợ săn, rồi xin từ giả tiếp tục lên đường theo sự chỉ dẫn của người thợ săn, đến gặp vị đạo sĩ Akuta, vấn an sức khỏe lẫn nhau xong, ông Bà La Môn Jujaka bạch hỏi vị đạo sĩ Akuta rằng: Kính bạch ngài đạo sĩ Akuta, tôi đến đây để tìm gặp đức vua Yesantara, thái tử của đức thái thượng hoàng Sanjaya và hoàng thái hậu Phusati, bị dân chúng Siji mời ra khỏi đất nước Siji, ngự đến ở trong rừng núi Janka. Nếu ngài biết chỗ ở của đức vua Yesantara, thì xin ngài chỉ đường cho tôi đến chầu đức vua Yesantara. Nghe ông Bà La Môn Jujaka bạch hỏi như vậy, vị đạo sĩ Akuta nói cho biết rằng: Này ông Bà La Môn, đức vua Yesantara không còn một thứ của cải nào cả. Bây giờ đức vua Yesantara, chánh cung hoàng hậu Maji và hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina đều xuất gia trở thành đạo sĩ cả thảy, sống thực hành pháp hành cao thượng. Vậy ông đến chầu để xin thứ gì nữa? Không lẽ ông đến xin hoàng tử Jali đem về làm tớ trai, hoặc xin công chúa Kanhajina đem về làm tớ gái hay sao? Nghe vị đạo sĩ Akuta nói đúng tim đen của mình, ông Bà La Môn Jujaka hoảng sợ vị đạo sĩ không chỉ đường đến chỗ ở của đức vua Yesantara, nên nói dối rằng: Kính bạch ngài đạo sĩ Akuta cao thượng, kính xin ngài bớt giận. Thật ra tôi tha thiết muốn đến chầu đức vua Yesantara, không phải xin đức vua ban gì cho tôi, mà sự thật được thấy chư bậc thiện trí sẽ đem lại hạnh phúc cao thượng, gần gũi thân cận với chư bậc thiện trí sẽ được an lạc cao thượng. Tôi là vị thầy Bà La Môn Jujaka, muốn đến chầu đức vua Yesantara. Từ ngày đức vua Yesantara bị dân chúng Siji mời ra khỏi kinh thành Jetutara, tôi không được ý kiến đức vua nữa. Vì vậy tôi đến đây tìm đến chầu đức vua Yesantara. Nếu ngài đạo sĩ biết chỗ ở của đức vua Yesantara, thì kính xin ngài hoan hỷ chỉ cho tôi biết. Bạch ngài. Nghe ông Bà La Môn Jujaka bạch như vậy, vị đạo sĩ Akuta bảo rằng: Này ông Bà La Môn Jujaka, nếu đúng như vậy thì bần đạo xin mời ông nghỉ lại đêm nay ở đây. Sáng ngày mai bần đạo sẽ chỉ đường cho ông đến chầu đức vua Yesantara. Nghe vị đạo sĩ bảo như vậy, ông Bà La Môn Jujaka vô cùng hoan hỷ vâng lời. Ngài đạo sĩ tiếp đãi mời ông Bà La Môn Jujaka dùng các thứ trái cây no đủ. Sáng ngày hôm sau, ngài đạo sĩ đưa ông Bà La Môn Jujaka đến ngọn đồi cao, đưa cánh tay phải chỉ về phía núi Gangha Madana mà bảo rằng: Này ông Bà La Môn Jujaka, ông hãy nhìn theo hướng đầu ngón tay của bần đạo. Phía xa kia là núi Gangha Madana. Dưới chân núi có hồ nước vuông rộng lớn và sâu có nhiều loại cá to lớn. Gần đó có hồ Mukalinda có nhiều hoa sen, hoa súng, đủ loại rất xinh đẹp. Quanh bờ hồ có nhiều thứ rau ngon. Xung quanh nơi ấy là rừng cây, đặc biệt có nhiều cây ăn quả, thay đổi nhau cho quả các mùa. Quanh năm suốt tháng không bao giờ hết quả. Chính nơi ấy là chỗ ở của đức vua Yesantara, chánh cung hoàng hậu Maji, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina. Nghe vị đạo sĩ Akuta chỉ rõ đường đến chỗ ở của đức vua Yesantara, ông Bà La Môn Jujaka vô cùng vui mừng hoan hỷ, cảm tạ ơn đức vị đạo sĩ, rồi đảnh lễ vị đạo sĩ Akuta, xin phép tiếp tục lên đường đi theo sự chỉ dẫn của vị đạo sĩ Akuta. Ông Bà La Môn Jujaka đi theo con đường nhỏ đến chỗ ở của đức vua Bồ Tát Yesantara. Chánh cung hoàng hậu Maji, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina. Đến gần chỗ ở của đức vua Bồ Tát Yesantara vào buổi chiều hôm ấy, y nghĩ rằng: Nếu ta đến ý kiến đức vua Yesantara để xin hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina mà có sự hiện diện của chánh cung hoàng hậu Maji thì bất lợi cho ta, cho nên ta nên tìm một chỗ nghỉ qua đêm, chờ sáng mai, lúc hoàng hậu Ma Di đi vào rừng để tìm trái cây, khi ấy ta sẽ đến yết kiến đức vua Yesantara. Xin đức vua ban cho ta hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina. Ta sẽ dẫn về làm tôi tớ cho người vợ trẻ yêu quý của ta.